Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1051, cuối cùng, có thể hạnh phúc rồi. 12. Góc truyện audio.com. Tô Thần Bày làm một bộ cực kỳ thương tâm. Chọc cho Lăng Mạt Mạt càng cười lên. Cô nghiêng đầu nhìn một hồi. Sau đó nói, vốn là nhìn không ra. Chẳng qua hiện tại cẩn thận quan sát một lần. Lại phát hiện trên thân anh. Thế mà thật có hơi vị của tiền. Lăng Mạt Mạt, miệng em thật độc. Tô Thần cắn răng nói một câu. Lăng Mạt Mạt lại không sợ. Ngược lại cười khanh khách. Sau đó phất phất tay tiếp tục nói. Tốt, không lộn xộn, A Thần, em phải đi rồi, chậm một chút, Tô Thần suy nghĩ một chút liền mở cửa xe mở ra. Lập tức còn không quên sửa khăn quàng cổ cẩn thận cho Lăng Mạt Mạt. Bộ dạng rất là chuyên chú, Lăng Mạt Mạt không nhịn được bật cười. A Thần, anh làm sao giống như bạn trai thật của em vậy? Tô Thần nhún vai, nghiêng đầu nhìn lấy Lăng Mạt Mạt nói ra. Em đây là không hiểu được đi. Cái này anh gọi là thân sĩ. Tuy nhiên chúng ta nói là giả. Nhưng tối thiểu có một vài thứ vẫn cần diễn xuất cho người nhìn. Lăng Mạt Mạt cười gật đầu. Phất phất tay, liền xuống xe. Tô Thần mới thay quay đầu xe. Không hề dừng lại chút nào như một làn khói rời đi. Lăng Mạt Mạt đợi đến xe Tô Thần biến mất không thấy gì nữa. Lúc này mới nhanh chóng chạy về phía cửa trường học, tâm tình của cô, lại có chút bất an. Thật sự là không nghĩ tới Tô Thần là Tô Thần kia trong tập đoàn Bạc Đế. Cô vẫn cho là cùng tên, cô đi một hồi, đột nhiên điện thoại di động liền vang lên, lập tức lấy túi ra tìm, là một dãy số xa lạ. Nghe, Lăng Mạt Mạt nhíu mày. Hiếu Kỳ hỏi lại, ai vậy, đi về phía trước, 50 mét, trong điện thoại truyền đến một giọng ngữ khí mệnh lệnh, thân thể Lăng Mạt Mạt không nhịn được rụt lại, dưới ý thức ngẩng đầu, nhìn thấy nơi xa có một chiếc xe, cô không nhận rõ, nhất thời cô mở miệng nói ra, tôi không nhớ rõ tôi biết anh, cho nên, nếu như anh là bạn, liền tự báo danh tính, nếu như không phải, thì tôi sẽ tiến vào trường học. Không có thời gian chơi trò với anh, là sao, trong điện thoại truyền đến giọng hỏi lại, chẳng qua, cái này không phải do em, cách chương.